Trục lãm, chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói sự tẩy trắng của Ninh Lan là hòn đá nhỏ ném xuống hồ, gây nên những gợn sóng lăn tăn, không lâu sau sẽ bình yên trở lại thì. Sự tự thú của Tùy Ý là một thiên thạch khổng lồ rơi ẩm xuống khiến nước bắn tung tóe vạn trượng, không ai trong ngàn dặm là không bị ảnh hưởng. Sáng hôm kia, đến bà cô bán rau cũng có thể chen vài câu về chuyện này. Thằng bé tên Ninh Lan đó thật đáng thương, bị người nhà bắt nạt như vậy, khó khăn lắm mới thành minh tinh thì lại bị người đời vu khống mắng nhiếc. Chậc, sao lại có người mẹ như vậy chứ? Nếu con trai tôi đẹp trai lại có tài năng, bồng trên tay còn thương không kịp đây. Cô gái đang trong kỳ nghỉ về giúp đỡ mẹ mua rau cũng tham gia bàn tán. Năm đó cháu nói Ninh Lan không phải loại người đó, cứ bôi xấu anh ấy, chắc chắn có nội tình nhưng không ai tin. Cô bé có con mắt tốt đấy, giờ không phải là tốt rồi sao, có thể cái gì gọi là. Có thể trở lại rồi. Tâm trạng của cô gái vui vẻ nên chọn đống rau trên gian hàng của bà cô đó. Trở lại hay không thì tùy, anh ấy vui là được ạ, bà cô bán rau vừa cân vừa hỏi. Tùy Ý đóng vai cảnh sát nhỏ ấy, là gì của cậu ta? Đứng ra lên tiếng giúp cũng là một đứa trẻ ngoan. Dạ tấu, năm đó nổi đình nổi đám khắp ngõ hẻm, một phát đầy Tùy Ý lên hàng thần tượng quốc dân. Mấy năm nay cậu cũng rất tích cực xuất hiện trước mặt công chúng. Trong một chương trình nông thôn, biểu hiện luôn khiêm tốn, lễ phép, không sợ khổ, không sợ mệt, còn tay cầm tay dạy đứa trẻ trên núi kéo đàn nên quần chúng gắn cậu cái mác. Người thanh niên mặc dù sinh ra trong gia đình giàu có quyền thế nhưng không kiêu căng mà rất nỗ lực. Những người ở độ tuổi khác nhau, khác đẳng cấp đều có thể nhận ra cậu, hơn nữa có ấn tượng rất tốt về cậu. Là người yêu mà thế mà không nhìn ra à, cô bán trứng bên cạnh cũng xen lời cười một cách ám muội tìm sự đồng tình, hỏi. Đúng thế không cô bé? Cô gái cười tít mắt gật đầu như dã tỏi, nói một lèo. Đúng ạ, bên ngoài náo loạn gió mưa, Ninh Lan thì chẳng nghe thấy chút động tĩnh nào ở trong bệnh viện. Một lần hóa trị gần đây của bà lão bỗng nghiêm trọng hơn, sốt gần 40 độ, lúc hôn mê, một câu cũng không nói được rõ ràng. Ninh Lan cực nhọc chăm sóc ngày đêm, đến lúc nhiệt độ không cao trở lại thì đã qua 2 ngày 2 đêm. Ninh Lan thả lỏng tinh thần, nắm tay bà lão nằm gục trên giường ngủ mất. Tùy Ý bế anh đặt lên giường, vừa để người nằm xuống, nghe thấy chiếc điện thoại cũ kỹ đổ chuông. Tùy Ý sợ anh tỉnh giấc vội quá bấm nhầm nút, giọng Việt đực của Lỗ Băng Hoa ào ra từ điện thoại. Alo, anh Ninh Ninh, lời bọn họ nói là thật à, hồi trước anh là minh tinh thật à? Tùy Ý vội ra phòng ngoài, đặt loa lên tai. Phải, Lỗ Băng Hoa nghe đối phương không phải Ninh Lan, dè dặt hỏi. Ai đấy, tôi là Tùy Ý, Lỗ Băng Hoa hít một hơi, sau đó hạ thấp giọng. Anh với anh Ninh Ninh, là thật à? Tùy Ý không rõ cậu ta hỏi cái gì thật cái gì giả, chỉ nhắc nhở cậu ta nếu muốn Ninh Lan sống tốt thì đừng tùy tiện nhắc chuyện này trước mặt Ninh Lan. Lỗ Băng Hoa biết anh Ninh Ninh của mình đang bị bệnh tâm lý, luôn mồm đáp ứng, cũng không truy hỏi đoán bừa nữa. Tùy Ý cúp máy, cầm điện thoại của mình lên Weibo. Cậu tiền trảm hậu tấu đổi mật khẩu, người của công ty không có cách nào xóa tin Weibo đó. Cho dù là Vương Húc hay là người của bộ phận công chúng gọi điện đến, câu trả lời của cậu chỉ có một không xóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc ra mắt đến giờ cậu chưa bao giờ lăng xê điều gì, lần này lại lấy độ nổi tiếng của mình để tẩy trắng cho Ninh Lan, may là hiệu quả trong sự tính toán cậu rất mãn nguyện. Bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió, đương nhiên sẽ có một số giọng điệu tiêu cực, ví dụ như. Năm đó không đứng ra, giờ nói có ích gì? Chẳng lẽ người họ Ninh đó muốn trở lại nên công ty bày ra một màn kịch chăng? Tuy nhiên, vừa xuất hiện đã bị phen dội cho một gáo nước, nói tài sắc vẹn toàn như Tùy Ý cần phải giúp Ninh Lan lăng xê không? Cậu nguyện ý giúp nhất định là vì chính nghĩa. Sau đó, chiều gió lại thay đổi, bắt đầu có người đoán mối quan hệ giữa Tùy Ý và Ninh Lan, suy cho cùng cũng là cố ý chạy đến tham gia tang lễ, không giống chuyện đội trưởng cũ có thể làm. Viên đá này làm dậy ngàn lớp sóng, tất cả người hâm mộ liên quan đến AOW đều rúng động. Một trạm fan CP cao hoa tồn tại hơn 5 năm cũng nhanh chóng tuyên bố dừng hoạt động. Fan Only và fan CP khóc lóc thảm thương trong các siêu thoại, lướt kín các bài văn ngắn thể hiện sự đau lòng, phẫn nộ. Kêu ca đến ngày thứ 3, một fan Only nổi tiếng của Tùy Ý đăng bài Weibo dài tỏ rõ lập trường, nói, đừng ầm ĩ nữa, rốt cuộc mấy người là fan của anh ấy hay là fan của sự ảo tưởng bản thân. Nếu là vế sau thì mau chóng thoát fan đi, nhà chúng tôi không thiếu một người như cậu. Tùy Ý cũng không dựa vào chút fan này để kiếm cơm. Điều tôi hâm mộ là nhân phẩm và tài năng của anh ấy, dù sao tôi yêu ai yêu cả đường đi lối về, anh ấy thích ai tôi sẽ thích người đó. Đa số các chị em ở đây đều đã từng bôi xấu Ninh Lan nhỉ? Tôi cũng thế, thần tượng của tôi không trốn tránh, vậy tôi cũng chẳng có gì phải sợ. Ở đây trịnh trọng gửi lời xin lỗi tới Ninh Lan, nếu có một ngày anh quay lại tôi nhất định đi tiếp ứng, một người hai người, tùy anh lựa chọn. Thái độ của người này đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, nhiều fan only nghĩ thông đã lấy lại tinh thần, tích cực truyền tiếp tăng nhiệt. Fan CP cao hoa người thì thoát fan, người chuyển thành fan only, suy cho cùng hai vị chính chủ đều ủng hộ Ninh Lan, nồi của bọn họ cũng không biết úp vào đầu ai. Tiếp đó, chủ đề, xin lỗi Ninh Lan, bị một số người hâm mộ cố tình đẩy lên, cộng thêm sự thúc đẩy của người nào đó phía sau, nhẹ nhàng trèo lên top 3 trong danh sách tìm kiếm nóng nhất. Nhấp vào chủ đề sẽ thấy rõ ràng tư liệu từ khi Ninh Lan ra mắt cho đến khi bị bôi xấu rút khỏi giới do fan lồng ghép. Cuối cùng, tất cả các trang mạng giải trí đều đăng vụ việc này, từ đó dấy lên một cuộc thảo luận về bạo lực mạng, thực sự đẩy độ quan tâm lên cao trào. Chỉ vào ngày sinh nhật chính thức của mình, nhận được bánh gato từ đội ngũ y tá, Ninh Lan mới biết sự việc bị xé to đến mức này. Trên mạng có rất nhiều người đào ra anh và tùy ý đang chăm sóc một người già đơn thân ở bệnh viện này, còn có fan muốn trà trộn vào thăm dò. May bệnh viện quản lý chặt chẽ, tính bảo mật cao, ở trong viện không bị ai làm phiền, cũng được coi là yên tĩnh. Ninh Lan không hỏi thẳng tùy ý, chỉ hỏi bâng quơ khi đang ăn. Có phải bị ảnh hưởng bởi việc đó nên mấy nay cậu không đi làm không? Tùy ý thành thật nói không phải, Ninh Lan không tin lắm, tự mình cầm điện thoại lên mạng tra. Thấy siêu thoại của tùy ý vẫn xếp top đầu, anh mới yên tâm. Tùy ý mừng rỡ khi thấy anh bằng lòng cầm điện thoại thông minh, không khỏi cho rằng. Nếu em thật sự hết thời rồi, bé cưng có cần em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Lan đang lật sổ sách nghe vậy ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cậu, cong môi như cười như không, chẳng nói gì hết. Biểu cảm này của anh khiến tùy ý lo lắng bất an. Mặc dù hiện tại Ninh Lan không chống đối cậu, cũng dần dần bằng lòng tiếp nhận sự quan tâm và chăm sóc, nhưng dù gì cũng không có ấn ký đánh dấu, đến câu nói thừa nhận cũng không. Không chỉ vậy, Ninh Lan không có bất kỳ phản ứng nào trước việc bị dân mạng và người xung quanh gán ghép anh và cậu là một đôi tình nhân, như thể chẳng để ý đến suy nghĩ của người khác. Có thể không phải không để ý, mà là đã tê dại. Thế thì càng tồi tệ, cậu thà Ninh Lan hận cậu cũng tốt hơn không có cảm giác với cậu, không ôm bất cứ kỳ vọng nào. Tùy ý không thể lạc quan, buổi chiều kéo đàn cho bà lão nghe cũng lơ đãng, người ngoài ngành cũng có thể nghe ra kéo sai vài nốt, khiến bà lão than thở thà rằng đi nghe kịch Hoàng Mai còn hơn. Ninh Lan rửa hoa quả xong bước vào, hỏi cậu có phải không dùng quen cây vĩ không? Tùy ý tự cảm thấy mình không có tư cách đòi anh một cây vĩ khắc chữ yêu, vì thế kéo bài đơn giản khác. Ninh Lan nghe một lúc, động tác quăng táo qua lại đột nhiên dừng, sau đó lông mày nhíu lại, chán ngấy nói. Nghe rồi, đổi bài khác đi. Khi tùy ý phản ứng lại, lộ vẻ bất ngờ vui mừng, Ninh Lan lập tức cảm thấy mình nói hớ, hai má đỏ bừng, đứng dậy bỏ chạy. Bài nhạc này chính là bài tùy ý đã thu âm trong máy ghi âm đặt trên bệ cửa sổ vào ngày sinh nhật của Ninh Lan. Ngầm trên nước, của Schubert, tên tiếng Trung bài này là Xuôi Sang Yin, tên Tây là Auf dem Wasser zu singen. Dạo này chân Ninh Lan hồi phục rất tốt khi được chăm sóc cẩn thận, một lần chạy là chạy vèo về Tuyền Tây. Dưới sự nháy mắt ra hiệu và sự thúc giục đòn roi của bà lão, tùy ý mặt dày đi theo. Ninh Lan sắp hàng, cậu lau bàn. Ninh Lan nấu cơm, cậu hái hành. Ninh Lan đưa hàng, cậu đứng trên xe đẩy không cho anh đi. Đưa địa chỉ cho em đưa, anh nghỉ đi. Thân hình cao gần 1m9, khí thế bừng bừng của tùy ý đứng trên xe đẩy nhỏ thật sự buồn cười. Ninh Lan đạp xe kéo đi không được, tức giận nhấc chân đạp xe đẩy, bánh xe bị trượt, trọng tâm tùy ý không vững suýt ngã nhưng vẫn nắm chắc không buông. Cuối cùng tùy ý đạp xe, Ninh Lan ngồi sau chỉ đường, phía đuôi còn móc thêm cái xe đẩy nhỏ, đi khắp mọi nhà đưa hàng. Một số cư dân không nhận ra tùy ý, ý tốt trêu đùa Ninh Lan. Từng là minh tinh có khác, giờ đã có người đưa hàng cùng rồi. Tùy ý đeo khẩu trang, nghe thấy liền giơ tay với khách hàng của tiệm tạp hóa. Xin chào, Ninh Lan nhảy lên ghế sau đấm vào lưng cậu một cái, thúc giục. Mau đi thôi, còn nhà khác nữa. Vừa chờ người chờ hàng, đi làm cả ngày, thực sự vô cùng mệt. Buổi tối tùy ý nằm liệt trên ghế sofa trong phòng bệnh, nói bị chuột rút chân, sợ ngày mai không đi quay quảng cáo được. Một người nửa thật nửa giả, một người bán tín bán nghi. Ninh Lan không chắc có phải cậu đang giở trò không, dưới sự càm ràm của bà lão, bất đắc dĩ tiến lên trước nhéo bắp chân cậu. Ở đây có đau không? Tùy ý tỏ ra đau đớn, cuối cùng Ninh Lan không nhịn được ngồi xuống dán cao cho cậu, sau đó nhẹ nhàng giúp cậu xoa bóp. Hôm sau tùy ý dậy sớm để quay quảng cáo, không biết bà lão không ngủ hay vừa tỉnh, nằm trên giường nghiêng đầu đọc báo. tùy ý rót nước nóng cho bà, cảm ơn sự giúp đỡ của bà ngày hôm qua. Hôm nay sắc mặt của bà lão rất tốt, nở nụ cười trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, vui vẻ đáp. Hai con tốt là bà yên tâm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy ý không bao giờ nghĩ rằng đây là câu cuối cùng mà bà lão nói với cậu. Nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, cậu lao ra khỏi lều, cuộc điện thoại chưa đầy 3 giây, tai cậu ù đi, tim như ngừng đập, trên đường trở về bệnh viện, nhịp thở mới trở lại bình thường. Lời giải thích của bác sĩ là, đột ngột xuất huyết não khi đang ngủ, lúc phát hiện đã không thể cứu chữa. Bước vào phòng bệnh, Ninh Lan ngồi cạnh giường, quay lưng về phía cậu. Bà lão nằm trên giường đã nhắm mắt, khóe miệng còn vương nụ cười, chứng tỏ bà đã ra đi thanh thản, không đau khổ đúng như lời bác sĩ nói. Tùy ý chậm chậm dùng vải trắng che đi khuôn mặt bà, Ninh Lan chỉ ngồi bất động, dường như mất phản ứng với mọi thứ của thế giới bên ngoài. Tùy ý lấy một tờ giấy trong tay anh, bên trên viết hai dòng chữ ngay ngắn. Bà rất vui, đừng lo, bán nhà rồi đi cùng cậu ấy nhé. Sau đó họ mới biết, lúc hai người đến thành phố G lo liệu tang lễ của Triệu Cẩn San, bà lão đã liên lạc riêng với luật sư trước đó, lập một bản di chúc chi tiết, trong đó người thừa kế duy nhất ngôi nhà ở Tuyền Tây là Ninh Lan. Bà Trương đã nếm trải sự ấm áp và lạnh lẽo của thế gian trong cuộc đời mình, niềm hạnh phúc bà được hưởng cuối đời khiến bà cảm thấy rằng cuộc sống của mình viên mãn, không còn gì hối tiếc. Trong lòng bà biết mình đã dầu cạn đèn tắt, đến lúc phải ra đi, nhưng những ngày tháng trị liệu đau đớn kéo dài, bà không muốn phải sống quãng thời gian thừa thãi này nữa. Bà ra đi trong một giấc ngủ bình yên, đối với bà mà nói, là một sự thanh toàn. Hôm tiễn đưa bà, Ninh Lan vẫn không rơi nước mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người thân quan trọng trong cuộc đời anh lần lượt qua đời, hai người đã cho anh cuộc sống. Tùy ý biết lúc này nói gì cũng đều vô ích, cậu cũng mất mẹ, nhưng cái gọi là đồng cảm, cũng chỉ là một phần nhỏ so với những gì Ninh Lan phải chịu đựng. Tùy ý rất lo lắng, sau khi tang lễ kết thúc liền nắm chặt tay Ninh Lan, đến đâu cũng không buông, sợ anh nghĩ không thông làm điều ngốc nghếch. Lúc ăn cơm, tay phải Ninh Lan cầm đũa, tay trái chuẩn bị nâng bát, phát hiện tay mình bị Tùy ý nắm chặt, khuôn mặt tái nhợt hiện lên nụ cười. Cậu làm gì thế, tôi muốn ăn cơm. Rõ ràng là không khóc nhưng giọng nói lại nghẹn ngào. Trong lòng Tùy ý cảm thấy đau xót, chậm rãi buông tay Ninh Lan, nhìn anh và từng miếng cơm nhỏ, mắt không chớp lấy một cái. Buổi tối Tùy ý đưa Ninh Lan về Tuyền Tây, theo anh vào phòng. Thu cuối trời lạnh, Ninh Lan rửa ráy xong nằm xuống. Tùy ý đắp chăn cho anh, đắp xong không chịu đi, cầm quyển sách bên giường, nói đọc chuyện cho anh nghe. Quyển sách đó là, 1001 đêm, lúc Ninh Lan không ngủ được thường xuyên đọc quyển này. Cậu biết, 1001 đêm, ra đời như thế nào không? Ninh Lan cuộn trong chăn hỏi cậu. Tùy ý ngơ ngác lật từng trang, cảm thấy câu chuyện không đủ tích cực, không đủ lạc quan, vừa lật vừa đáp. Thời cổ đại có một vị vua, mỗi ngày đòi cưới một cô gái, sáng hôm sau thì giết cô ta, cuối cùng đến lượt con gái, tể tướng. Cô gái đó rất thông minh, mỗi ngày kể chuyện cho vua nghe, kể 1001 đêm, vua muốn nghe kể chuyện cho nên không giết cô ta. Ninh Lan lại hỏi, sao cậu biết, hồi nhỏ mẹ kể cho em nghe. Tùy ý nói xong liền sững người. Ninh Lan vừa mất hai người mẹ nhưng cậu lại khăng khăng nhắc đến mẹ, thật là càng vội càng sai, ngốc không ai bằng. Tùy ý bên này ảo não không thôi, Ninh Lan bên kia không lộ ra sự đau thương. Anh cong môi, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không muốn nghe chuyện trên sách, duỗi tay ra kéo vạt áo Tùy ý, tôi muốn nghe chuyện của cậu và mẹ, có được không? Tùy ý chỉ kinh ngạc trong chốc lát, sau đó bình tĩnh trở lại, tựa vào đầu giường sắp xếp ngôn từ, chậm rãi mở miệng. Mẹ em, rất đẹp, vừa mới mở đầu đã khiến Ninh Lan bật cười. Anh nghiêng đầu nhìn Tùy ý, tôi biết, nhìn cậu là biết mà. Tùy ý không khỏi đỏ mặt, hắng giọng tiếp tục nói. Bà ấy, là một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, chưa bao giờ chịu khổ, cũng chưa từng gặp trắc trở. Trắc trở duy nhất, có lẽ là gặp bố em có tình yêu khác nhưng mẹ không chịu thua, lại cố chấp không nghe lời khuyên. Bà tự phụ quen rồi, điều gì muốn thì nhất định phải nắm trong tay, sau đó dằn vặt 20 năm trời. Nói đến đây Tùy ý ngừng một lúc, quá trình dằn vặt anh có thể tự mình tưởng tượng, em đây, chính là sản phẩm của việc bà ấy không chịu thừa nhận thất bại. Ninh Lan chớp mắt, những vướng mắc của gia đình giàu có quyền lực chỉ có thể đọc trên các báo lá cải là quá xa vời với anh, có lẽ Tùy ý kể chuyện quá nhẹ nhàng, anh không tưởng tượng được cũng không có cảm giác chân thật. Người Tùy ý rất ấm, anh không nhịn được muốn gần bên cậu, nhỏ tiếng nói. Hết rồi à, hết rồi. Tùy ý xấu hổ, em không biết kể chuyện đâu. Ninh Lan trầm mặc chốc lát, nói. Tôi hỏi là hỏi chuyện giữa cậu và mẹ, cậu lạc đề rồi. Tùy ý càng mất tự nhiên. Em và mẹ, không có chuyện gì cả, chỉ là mẹ con bình thường, không có gì đặc biệt. mẹ con bình thường, là kiểu gì? Ninh Lan hỏi, ánh mắt tùy ý trôi dạt ra xa, có vẻ như đang suy nghĩ, rất lâu mới mở miệng. Bà ấy yêu em cũng yêu bà. Một câu nói đơn giản nhưng lại vô cớ khiến Ninh Lan yên lặng. Ánh sáng đong đưa trong mắt anh chợt lắng xuống, bàn tay đang nắm lấy tùy ý đột nhiên buông lỏng. Tùy ý cho rằng động tác này của anh là muốn từ bỏ, trái tim thắt lại, vội nói. Bọn họ đều yêu anh, có rất nhiều người yêu anh. Anh phải sống tốt, sống thật tốt. Cậu càng nói càng vội, nói đến nửa đột ngột dừng lại. Những suy nghĩ che giấu trong lòng mấy ngày nay đã thốt ra trong tình huống như vậy. Ninh Lan hoang mang, sống tốt để làm gì? Tùy ý nghèo từ, vắt óc suy nghĩ nói. Anh chưa trả thù em, còn chưa khiến em nếm trải đau khổ. Ninh Lan lắc đầu, tôi không còn sức nữa. Bây giờ tùy ý thà rằng Ninh Lan không tha thứ cho cậu, tốt nhất là vô cùng hận cậu, còn tốt hơn không còn cảm giác, không còn liên hệ gì với thế giới này. Cậu hít thở vài lần, kìm nén sự hoảng sợ sắp ăn tươi nuốt sống mình, ôm anh vào lòng, cứng rắn nói. Vậy em chia anh một nửa, cho anh một nửa sức mạnh, cho anh một nửa tính mạng, anh có thể lấy bất cứ thứ gì từ em. Anh lấy đồ của em sẽ theo anh mỗi ngày, anh đi đâu em theo đó. Anh đừng hòng thoát khỏi em. Mỗi từ đều mang sức nặng ngàn cân, bị nghiền nát một cách không lý lẽ, bật ra từ kẽ răng. Những từ này đã được kìm nén và sàng lọc tầng tầng lớp lớp nhưng nghe vẫn không mạch lạc, có phần trẻ con và điên rồ. Cơ thể Ninh Lan run rẩy theo cậu nhưng không cảm thấy sợ hãi, cũng không muốn trốn tránh. Anh nhớ lại sinh nhật tùy ý 3 năm trước, khi đó hai người cách nhau vạn sông ngàn núi nhưng trái tim lại âm thầm buộc chặt vào đối phương. Tùy ý 20 tuổi nói trong điện thoại bảo anh ước một điều, lớn giọng nói. Ước nguyện của em rất linh đó, cho anh một điều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó tùy ý phấn chấn rạng rỡ, cởi mở bướng bỉnh, giờ đây lại biến thành thống khổ đau thương, lòng đầy sợ hãi. Mà bản thân khi đó chỉ coi đó là câu nói đùa, bây giờ lại hơi muốn coi là thật. Ninh Lan ngẩng cổ lên, má chạm vào cằm tùy ý, ngón tay run nhẹ nhẹ vén tóc lưa thưa trước trán cậu, để khuôn mặt thất thần của mình phản chiếu vào đôi mắt màu hổ phách, một âm tiết nhẹ nhàng bật ra từ cổ họng. Ừ, hết chương 76, cách chương.